Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 710. Chân tướng vụ án Tạ An Điển khâm sai đại thần. Ngô Thị nghe vậy liền đứng lên, dịu dàng chúc câu vạn phúc. Tần Lâm cẩn thận suy nghĩ, chỉ thấy tướng mạo Ngô Thị này tuy không phải tuyệt sắc, nhưng cũng có 7-8 thành. Gương mặt trắng trẻo thon thả, không hề có khí sắc gian trá phù hoa, ngược lại là dịu dàng ẩn chứa kiên cường trong đó. Mấy nữ quan lại không biết Tần Thiếu Bảo quan sát phạm phụ này làm gì, chỉ cho là Tần Thiếu Bảo coi trọng nàng, nhất thời trong lòng kêu khổ. Trời ơi, Khâm Sai đại thần muốn cứu một phạm phụ là hết sức dễ dàng, nếu là Ngô Thị làm tiểu thiếp Khâm Sai, vậy mình còn giữ được tính mạng không? Từ Tân Di ở bên cạnh kéo Tần Lâm một cái, trong lòng oán giận hắn. Ngươi ung dung điềm tĩnh quan sát phạm phụ này làm cái gì, chẳng lẽ thật đúng là coi trọng nàng? Hừ, ta không tin. À, chẳng lẽ không nên dùng chính sách công tâm biểu lộ động tác uy hiếp tội phạm trước, sau đó đánh vỡ phòng tuyến tâm lý sao? Tần Lâm sờ sờ mũi, ho khan hai tiếng. Phạm phụ Ngô Thị, bản quan từng nói qua tội nàng không thể tha, nhưng về tình có thể nguyên lượng. Chỉ cần nàng chịu thành thật khai báo, bản quan sẽ dùng hết sức mình giúp nàng giảm nhẹ tội trạng. Vẻ mặt Ngô Thị phức tạp nhìn Tần Lâm một chút, dĩ nhiên biết Khâm Sai đại thần nói là lời thật, cũng không có gạt mình. Thân là Khâm Sai thái tử, Thiếu Bảo sẽ không vì một án mạng tầm thường mà gạt gẫm người khác như vậy. Bất quá sắc mặt Ngô Thị vẫn tỏ ra lạnh lùng, nghiến răng một cái. Dân phụ không biết có tội gì. Trượng phu dân phụ chết oan chết uổng, đang muốn cầu xin đại nhân ngài xét âm đoán dương, bắt được hung thủ, thật sự không hiểu vì sao đại nhân lại nói dân phụ có tội. Nói hưu nói vượng. Lục Viễn Chí không nhịn được quát lên. Tần Thiếu Bảo nhà ta mắt thần như điện, gương sáng treo cao, xử án chưa từng oan uổng ai bao giờ. Đã nói nàng là tội phạm, vậy tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn khai ra, tránh cho đại hình phục dịch. Từ Tân Di cũng nói, vì tẩu tử này hãy nói thật đi, nếu như Tần Lâm không có chứng cứ, tuyệt đối sẽ không nói nàng có tội. Thần sắc Ngô Thị không thay đổi, vẫn đứng đó tỏ ra bất khuất. Bất quá ánh mắt nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén như thực chất của Tần Lâm. Được rồi, vốn là bản quan muốn tiết kiệm một phen miệng lưới, hiện tại xem ra không thể không biện minh thị phi với nàng một phen. Tần Lâm thở dài, dừng một chút lại nói, nếu như ta nói nàng mưu sát chồng, nàng có gì giải thích hay không? Thật sự là nàng sao? Đám nữ quan nghe vậy bị dọa sợ không ít, may là tối hôm qua không trêu chọc đến bà cô này. Với thân thủ của Chu Bộ Đầu, đầu y còn bị đập nát như vậy, cổ cũng bị cắt suýt chút nữa đầu một nơi mình một nẻo, nếu mình chọc tới nàng hôm nay còn có thể đứng đây nói chuyện được sao? Lục Viễn Chí cùng Từ Tân Di cũng không tự chủ được hít sâu một hơi khí lạnh. Mặc dù sớm nghe Tần Lâm nói Ngô Thị là phạm phụ, lại không dám khẳng định rốt cuộc nàng phạm vào tội gì, lúc này nói ra mấy chữ mưu sát chồng trong lòng vẫn không nhịn được phải kinh ngạc. Ngô Thị này nhìn qua không phải là loại dâm phụ phóng đãng, vì sao lại mưu sát trượng phu? Dân phụ chưa từng mưu sát chồng. Ngô Thị hít một hơi thật sâu, sau đó nói nhanh như liên châu pháo. Dân phụ cùng trưởng phu cử án tề mi tương kính như tân, cho tới bây giờ chưa từng lớn tiếng đỏ mặt, tình cảm tốt vô cùng, vì sao lại đột nhiên mưu sát chồng mình? Nghe đến đó cho dù là Từ Tân Di cầu thả cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thấy phu thê của người ta êm đẹp biết bao, còn mình và tên Tần Lâm này ngày nào không cãi nhau đánh nhau, dường như ngày đó ăn cơm không ngon. Cử án tề mi tương kính như tân, từ trước tới nay chưa từng đỏ mặt, ha ha, ha ha. Tần Lâm không nhịn được cười lạnh, vừa đáng thương lại vừa đáng tiếc nhìn Ngô Thị. Vì mặt mũi của người trước người sau miễn cưỡng giả bộ tình trạng ăn ái, rõ ràng bị đánh thương tích khắp người lại muốn ngụy trang thành không có gì xảy ra, nàng có mệt hay không? Bản quan nói thẳng thuốc gián phát hiện trong tủ chỉ sợ không phải chồng nàng trị liệu vết thương bị hèo đánh, mà là nàng sử dụng trị liệu vết thương bị chồng đánh. Mà bình trà bằng đồng cũng phát hiện dấu vết đập móp và vết máu rất nhỏ, là đập vào người nàng tạo thành. A, từ Tân Si cùng Lục Viễn Chí và hai tên hiểu ấy khác đều há to miệng. Trong nhà Chu Đức Hưng nhìn qua thật chỉnh tề, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu bạo lực ngược đãi gì. Ai có thể nghĩ tới tình huống lại là như vậy. Đôi môi Ngô Thị giật giật, ánh mắt có hơi đỏ lên, không biết nên phủ nhận hay là thừa nhận. Tần Lâm thở dài, chẳng lẽ phải cho nữ quan cởi y phục trên người nàng xuống tra xét vết thương thân chân của nàng, nàng mới bằng lòng thừa nhận sao? Ở trước mặt người ngoài, vỏ ngoài cứng rắn dùng hết bản lãnh toàn thân ngụy trang của Ngô Thị trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Đối diện ánh mắt nửa đồng tình nửa khinh bỉ của mọi người, Ngô Thị lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, oà khóc lớn lên. Dân phụ gả cho một tên xuất sinh, mấy năm qua ngày ngày y đều đánh ta, nói y làm bộ đầu, thân phận địa vị đều bất đồng, muốn bỏ ta để cưới tiểu thư nhạc tài chủ, cưới cô nương thanh lâu xinh đẹp, y còn mắt ta. Ta cũng là vì con trai mới cố gắng chịu đựng, bất quá, dân phụ thật sự không có xếp y, đại nhân. Đại nhân minh giám. Tần Lâm thở dài, trong thời đại gả cho gà theo gà cho chó theo chó này, tình huống Ngô Thị gặp phải thật sự khiến cho người ta phải thở dài tiếc nuối. Rốt cuộc cũng phải ghi chép thương thế. Tần Lâm dẫn đầu, nam nhân tại trường đều xoay lưng lại, mấy tên nữ quan cởi y phục Ngô Thị ra. A, từ Tân Di cũng hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ thấy trên lưng trần của Ngô Thị đầy vết thương bầm tím ngang dọc chẳng chịt, nhìn qua khiến cho người ta hết sức thương tâm. Quả thật đáng sợ tới cực điểm, thậm chí có vài chỗ sưng phù biến dạng, sẹo mới sẹo cũ chồng lên nhau. Đây quả thật không phải là đánh bình thường, mà là ngược đãi tàn nhẫn. Thế nhưng vào thời này, Ngô Thị trừ im hơi lặng tiếng ra không còn có cách nào khác. Bị đánh đau đến không muốn sống còn không dám phát ra tiếng rên gì, e sợ bị người ngoài nghe thấy truyền dương ra ngoài. Đáng thương cho nàng vì gia đình, vì con trai cắn răng chịu đựng ở trước mặt người ngoài giả bộ như không có chuyện gì, thu dọn trong nhà ngoài ngõ gọn gàng sạch sẽ, nhìn qua không có gì khác các gia đình bình thường khác. Nỗi khổ bên trong quả thật khiến cho người ta nghĩ tới cảm thấy đáng sợ. Tên Chu Đức Hưng này quả thật là đồ cặn bã. Từ Tân Di tức giận thóa mạ một tiếng, nếu như Chu Đức Hưng còn sống, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ bị nàng đánh chết tươi tại chỗ. Chu Đức Hưng là loại người thế nào, mọi người đều biết rất rõ ràng. Người này phụng mệnh nguyên chi phủ Dương Châu Tuân Trường Phong đuổi giết Tề Tái Hoa, Tập Đông Thắng, dáng vẻ cùng hung cực ác của y vẫn còn sờ sờ trước mắt. Thân là tay sai tòng phạm của Tuân Trường Phong, ở bên ngoài làm chành cho hổ, ở nhà tàn nhẫn ngược đãi thê tử, thật là kẻ mặt người dạ thú. Lần đầu tiên từ Tân Di cảm thấy Trương Tử Huyên hết sức đáng yêu, hạ lệnh đánh Chu Đức Hưng một trận đòn không nhẹ, rốt cuộc cũng bắt y chịu chút tội nghiệt khi còn sống. Thôi, nàng hãy thành thật khai nhận đi, bản tiểu thư tha chết cho nàng. Từ Tân Di vô cùng hùng dũng phất phất tay, thân là đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ, cho dù là Tần Lâm không chịu giúp một tay, nàng cũng sẽ có vô số biện pháp trợ giúp Ngô Thị, huống chi nhìn dáng dấp Tần Lâm cũng không phản đối làm như vậy. Không ngờ Tần Lâm lại khoát tay áo một cái. Không, giết người là do người khác, tối đa nàng chỉ là tòng phạm, hoặc là biết mà không khai báo. Do người khác ư? Từ Tân Di khẽ cau mày, liễu chẳng lẽ là Ngô Thị có ngoại tình bên ngoài, kẻ này đã giết chết trượng phu giúp nàng. Nếu là như vậy, lòng thương hại của Từ đại tiểu thư không khỏi giảm đi phần nào. Ngô Thị nghe vậy chợt nổi cơn điên, khàn cả giọng kêu lên. Không, không, là Phạm Phụ đơn độc giết chết trưởng phu. Phạm Phụ không cầu vì đại tiểu tư này tha mạng, chỉ cầu Tần Khâm sai xét xử tội Phạm Phụ. Phạm Phụ chết mà không oán. Hừ, phụ nhân này quả thật trọng tình nghĩa, che chở cho tình nhân của nàng. Mấy vị nữ quan lại bắt đầu chỉ trò trò bàn tán. Tiếng bước chân ngưu đại lực nặng nề giống như động đất truyền tới từ bên ngoài tường viện. Vừa đi vào cửa hông phủ nha y liền lớn tiếng bẩm báo với Tần Lâm: bắt được rồi, bắt được Ngô Cương rồi. Tên Ngô Cương này không lên Nguyệt Cung chặt cây, lại đi đập đầu người khác. Tần Lâm cười nhạo báng. Từ Tân Di trợn tròn mắt hạnh, chỉ phạm nhân bị bắt. Không thể nào, Tần Lâm chàng không có lầm chứ? Y là một người mù. Đúng là một người mù, vóc người Ngô Cương cường tráng khôi ngô, diện mục loáng thoáng có mấy phần tương tự muội muội Ngô thị. Nếu y bình thường ít hẳn là một mỹ nam tử anh vũ khí khái, đáng tiếc hai mắt đều mù, vị trí hai mắt chỉ là hai lỗ thịt mềm đỏ hòn, trên mặt còn có một ít sẹo bỏng nhỏ, nhìn qua cũng rất ghê sợn. Đại ca, Ngô thị thấy ca ca, không khỏi phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Tiểu muội làm sao vậy? Ngô Cương nóng nảy giãy giụa định xông về phía tiếng nói tiểu muội. Nhưng y bị trói vô, phía sau có mấy tên cầm y quan giáo áp giải, dĩ nhiên không thoát được. Ngưu đại lực lớn tiếng bẩm báo tình huống: Ngô Cương, đại ca của Phạm Phụ Ngô Thị, năm nay 28 tuổi, vốn xuất thân thợ rèn, 7 năm trước bởi vì một biến cố, bị nước thép nóng chảy bắn vào mặt, khiến cho mù đôi mắt. Nghe đến đó, Lục Viễn Chí như bừng tỉnh ngộ. Tần Lâm sờ sờ cằm, cố ý híp mắt làm ra vẻ suy nghĩ. Thợ rèn ư, nói như vậy, nhất định y là một tay tổ về quai búa. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, có lẽ tay nghề cũng đã hoang phế không còn như trước. Lần này Tần Thiếu bảo ngài đoán sai rồi. Ngưu đại lực cười ha hà. Tay nghề y còn giỏi hơn lúc còn sáng mắt. Bởi vì y vô cùng chuyên cần khắc khổ, từ trước tới nay chỉ ở trong cửa hàng đập sắt. Chỉ bất quá lúc y làm việc không dùng mắt quan sát được nữa, mà phải thông qua thanh âm đập sắt để phán đoán nên đập vào chỗ nào, luyện đao kiếm thành hay bại. Nghe nói binh khí do y rèn ra còn tốt hơn cả thợ rèn còn đủ hai mắt. Ừ, nếu là như vậy, nếu y đã quen đập sắt, có thể nghe thanh âm nhắm vị trí. Tần Lâm cố ý dừng một chút, ngay sau đó nói: như vậy y đập đầu người trong bóng tối hẳn cũng sẽ không khó khăn gì. Toàn thân Ngô Cương run lên, Ngô Thị càng thêm kinh hoàng, dáng vẻ hết sức đáng thương khiến cho người có tâm địa sắt đá thấy cũng muốn mềm lòng. Rốt cuộc Từ Tân Di đã hiểu vì sao mình vừa nói câu kia, Tần Lâm đã hiểu ra. Người có điều thiếu sót ở một phương diện, trên phương diện khác nhất định sẽ khá hơn một ít, đền bù sự thiếu sót này ở một mức độ nào đó. Giống như lão bà điếc cách vách Chu Đức Hưng, sau khi điếc một thời gian học cách bọc môi là có thể hiểu được 8-9 phần 10 người khác nói chuyện. Thính giác người mù thường cũng đặc biệt nhạy bén, đạt tới trình độ nghe thanh âm định vị trong bóng tối, dùng búa sắt đập trúng đầu người bị hại, sau lại dùng đao cứa cổ người bị hại đã ngã lăn ra đất cũng không thành vấn đề. Vì vậy tất cả vấn đề nan giải đều lập tức được giải quyết dễ dàng, toàn bộ vụ án có được lời giải thích hợp lý nhất. Chính là bởi vì người gây án là một người mù ở bên ngoài hẻm nhỏ đánh lén bất ngờ, ngược lại không bằng mai phục bên trong nhà Chu Đức Hưng. Ở ngoài sáng người mù muốn mò tới sau lưng người khác mà không bị phát hiện rất khó khăn, mai phục trong nhà như vậy thừa dịp khoảnh khắc Chu Đức Hưng mở cửa lập tức tập kích, rõ ràng là ổn thỏa nhất. Trong khoảnh khắc này độ cao cùng vị trí đầu người bị hại cơ hồ là cố định, chỉ cần Ngô Cương đập xuống phòng chừng cũng có thể đánh trúng. Cũng vì Ngô Cương là người mù cho nên y không cần chút ánh sáng nào có thể gây án trong bóng tối. Mà Chu Đức Hưng vừa mới vào nhà liền bị đánh bất ngờ, cũng chưa kịp đốt đèn cho nên ngọn đèn kia từ đầu đến cuối cũng chưa hề được đốt lên, tự nhiên trên chụp đèn không có dấu vân tay Ngô Cương.

dù sao tên mập vẫn xuất thân từ nhà đồ tể, dù gì trên người cũng có chút sát khí. Dường như con lão ngưu kia nghe hiểu lời y chợt trở nên ngoan ngoãn kéo cày, không còn chạy loạn lên như trước nữa. Lục Thiên Hổ đối phó xúc sinh thật là bản lãnh. Mấy tên nông phu đang tụm năm tụm ba dưới ruộng thấy vậy không nhịn được cười. Không cần phải nói, bọn họ chính là quan giáo tinh nhuệ cầm y về Bắc Trấn Phủ Ti được Tần Lâm dẫn sắt ngụy trang thành nông phu Xuân Canh đi tới nơi này, mục tiêu chính là tòa trang viện thần bí cách đó chưa đầy một dặm. Tần Lâm thông qua tra hỏi Ngô Thị và khám nghiệm sỏi dính dưới đế giày Chu Đức Hưng thu hẹp phạm vi điều tra đến xung quanh gò nhỏ ở phía đông thành này. Rất nhanh tòa trang viện nhìn bề ngoài hết sức tầm thường kia đã lọt vào tầm mắt đám cẩm y quan giáo. Cẩm y vệ chính là thiên tử thân quân Bắc Trấn Phủ Ti, lại là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Không mất bao nhiêu thời gian đã tìm ra tòa trang viện này có vô số điểm khả nghi. Tiến thêm một bước bí mật điều tra, phát hiện chủ nhân của trang viện này buôn bán ở Nam Kinh quá nửa chỉ là ngụy trang, có khả năng rất lớn trang viện này là cứ điểm bí mật của Bạch Liên giáo. Hơn nữa thời gian gần đây nơi này có rất nhiều điểm khác thường, thôn dân xung quanh nhìn thấy trong trang viện mới đến không ít thị nữ trẻ tuổi. Chủ nhân trang viện còn bỏ ra không ít vàng bạc mua hoa quả hiếm có mà đầu mùa xuân không dễ gì kiếm được. Trả giá tiền cao hơn xa thị trường mua toan sơn tra và mật bách hợp trong phủ thành, lại mua rất nhiều túi hương có mùi hoa quỳnh. Tần Lâm nhận được báo cáo điều tra bí mật lập tức nhớ tới vị Bạch Liên giáo chủ thần bí khôn lường kia. Sau khi nàng uống mật tảo hòa hợp trà ở trấn Thủy Quan Âm An, xem ra rất thích đầu ngọt và chua, đồng thời trên người nàng lúc nào cũng toát ra mùi hoa quỳnh nhàn nhạt. Lại liên tưởng đến Phụng Thánh Tả Sứ Bạch Liên giáo Cao Thiên Long xuất hiện ở Tế Năm Phủ, ngày đưa tang cục chủ hội Xương Tiêu Cục đã từng buông lời uy hiếp nói thánh giá giáo chủ sẽ đích thân tới, tất cả người đối địch với Bạch Liên giáo đều phải chết. Như vậy rốt cuộc tòa trang viện này chuẩn bị tỉ mỉ như vậy để nghênh đón người nào, câu trả lời đã quá rõ ràng. Vì vậy Tần Lâm dẫn sắc thủ hạ hóa trang thành nông phu Xuân Canh canh chừng bên ngoài trang viện kia chừng một sẵm, đồng thời cũng bày ra thiên la địa võng dày đặc tầng tầng. Làm việc phải có dáng vẻ làm việc. Tần Lâm mặc một chiếc áo bông đã cũ vá víu khắp nơi, đầu đội đấu lạp giả trang thành mục đồng, ngồi trên lưng một con bò cầm roi quất nhẹ. Lão Ngưu ơi, lão Ngưu, theo ngươi phải chăng là lần này chúng ta quá thuận lợi hay không? Tần Lâm một lời hai nghĩa, đương nhiên người lên tiếng trả lời hắn không phải là con bò đang cưỡi, mà là thiên hộ cẩm y vệ Ngưu Đại Lực. Lão Ngưu giơ bàn tay to bè ra gãi gãi đầu. Dường như có hơi thuận lợi. Như vậy có vẻ không đúng. Này! Lục Viễn Chí bỏ mặc con bò tỏ vẻ hầm hực đi tới. Dù sao ruộng hoang rộng rãi, bên trong mấy dặm toàn là người mình, y nói chuyện cũng lớn tiếng. Tần ca, lão Ngưu, các ngươi nói gì vậy? Không phải là chúng ta đã hao phí rất nhiều công phu mới tìm được nơi này sao? Tần Lâm sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ. Nhưng Chu Đức Hưng chết hoàn toàn không liên quan với Bạch Liên giáo, đối với vụ án hội Xương Tiêu Cục diệt môn có thể nói chẳng qua là một chuyện bất ngờ. Bỏ đi chuyện này, Lục Viễn Chí suy nghĩ một chút, thần sắc cũng trở nên nghiêm trang. Đúng như lời Tần Lâm vừa nói, Chu Đức Hưng bởi vì ngược đãi thê tử Ngô Thị bị đại cứu ca Ngô Cương giận dữ mà giết. Vụ án này là hoàn toàn ngoài ý muốn, trong án hội Xương Tiêu Cục bị diệt môn, thật ra hoàn toàn có thể gác sang bên, không có ảnh hưởng gì đến vụ án hội Xương Tiêu Cục. Phân tích lại thảm án diệt môn hội Xương Tiêu Cục, từ lúc có người nhờ áp tải hộp vàng nửa đường gặp tai kiếp, hồ ngốc tử trá tử hoàn hồn tuân chi phủ tham lam tư túi, người biết chuyện là Hoàng Tú Tài bị độc sát, chuỗi tội ác liên hoàn này nối tiếp nhau mạch lạc vô cùng, có vẻ bố trí cực kỳ kín đáo. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo đó khiến cho người ta khó lòng hiểu được. tại sao Cao Thiên Long lại công khai hiện thân lúc đưa tang hồi xương tiêu cục tại Tế Nam Phủ, còn giết chết một lão nhân bán bánh vô tội. Sau đó chúng mai phục của Tần Lâm chui vào địa đạo chạy trốn, toàn bộ quá trình đầu voi đuôi chuột, không giải thích được. Sau đó là ở Dương Châu, Tần Lâm lấy đồ hình hồ ngốc tử nửa thật nửa giả cố gắng dẫn xà xuất động, nhưng không có hiệu quả rõ ràng. Bộ đầu Chu Đức Hưng điều tra ra đầu mối của Bạch Liên giáo chỉ là bởi vì ngược đãi thê tử mà bị giết chết bất ngờ, khiến cho Tần Lâm phí rất nhiều công phu mới tìm được nơi này. Nếu như Chu Đức Hưng không bị ngộ hại mà có thể nói ra tin tức, chúng ta thật sự không phí nhiều sức là có thể tìm tới nơi này. Tần Lâm nghĩ ngợi lại chậm rãi nói. Hơn nữa kỳ quái là chúng ta vì dẫn xà xuất động, dùng kế sách đồ hình nửa thật nửa giả, Chu Đức Hưng cầm trong tay chính là đồ hình do Từ Tân Di vẽ rất kém, làm sao y có thể tìm được nơi này nhanh như vậy. Chu Đức Hưng không hề có cơ hội nhìn thấy bản đẹp đồ hình hồ ngốc tử do Tần Lâm và Thanh Đại vẽ, chỉ có đồ hình từ Đại Tiểu Thư vẽ giống như dược sứ. Cho dù là thần tiên chỉ sợ cũng không có biện pháp tìm được hồ ngốc tử theo dõi tới nơi này. Có lẽ y là địa đầu xà, có đường lối khác. Lục Viễn Chí đưa ra giải thích. Tần Lâm lắc đầu một cái. Ba ban nha dịch, sáu phòng thư bạn, hương ước địa bảo, ai mà không phải là địa đầu xà. Cẩm Y Quan giáo chúng ta có bản lãnh rất khá, vì sao Chu Đức Hưng từng bị chúng ta phạt trưởng lạ phát hiện ra đầu mối, vì sao y lại may mắn như vậy? Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực giật mình kinh ngạc, cảm thấy quả thật chuyện này có vẻ kỳ quái khó tả so với các vụ án trước, dường như có người cố ý giàn dựng. Chẳng lẽ là Bạch Liên giáo cố ý tiết lộ phong thanh? Lục Viễn Chí không tự chủ được thấp giọng, nhìn ruộng hoang trống trải một chút, bất chợt dùng mình. Không loại trừ khả năng này. Tần Lâm sờ sờ mũi. Nếu như là Bạch Liên giáo cố ý để cho chúng ta biết được tin tức, cũng không đúng, bọn họ không có thực lực chọi thẳng với chúng ta. Mặc dù cao thủ Bạch Liên giáo nhiều như mây, nhưng Cẩm Y vệ dựa vào triều đại binh, ưng khuyển đông đúc. Huống chi còn có thể điều động quan quân triều đình, thiết kỵ cường cung trường thương đại kích, cho dù là cao thủ vô địch thiên hạ cũng không cách nào địch nổi. Tới rồi. Một tên quan giáo thấp giọng kêu lên, mọi người nhất tề phấn chấn tinh thần, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía con đường nhỏ cách đó chưa đầy một dặm. Đó là một thương đội, trong đó có đủ loại người, có nam lẫn nữ, thoạt nhìn không có gì khác những thương đội hay đi lại trong thời bình. Nhưng nếu như tới gần nhìn kỹ sẽ có thể nhìn thấy bên trong thương đội có mấy vị cao thủ huyệt thái dương nhô lên thật cao, hai tròng mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Mà lão trưởng quỹ thương đội mặt đen như chôn trào, thân thể gầy gò lùn thấp lại rắn chắc như đúc bằng thép sòng. Không phải là ứng kiếp hữu sứ ngả khổ thiền thì còn ai nữa? Cung nghênh đại tiểu thư. Mấy tên bộ dáng như quản sự từ trong trang viên ra đón, ai nấy khom lưng thấp, nhìn dáng dấp quả thật giống như quản gia nhà giàu ra ngoài. Trong một chiếc xe ngựa, một nữ nhân ăn vẫn như một vị tiểu thư mặc quần vải trắng đội khăn che mặt bước xuống. Có nha hoàn theo bên cạnh dìu đỡ. Mỗi một bước đi uyển chuyển như liếu yếu đào tơ, rõ ràng là một vị thiên kim tiểu thư. Nhưng đi vào trang viện đóng đại môn lại, sau khi nàng tháo khăn che mặt xuống lộ ra dung nhan xinh đẹp tuyệt luân, hết sức khác với trước kia. Trong đôi mắt sáng long lanh như bao phủ một lớp sương mù lạnh lẽo, đáy mắt toát ra hàn khí như có như không, chính là hình chiếu của vô sinh lão mẫu trên thế giới này. Một trong 36 hóa thân hoa sen của Quang Minh Thánh Vương, Bạch Liên giáo chủ Bạch Sương Hoa thiên hạ vô địch. Bất kể ngả khổ thiền, tam đường chủ cùng theo tới đây, hay là Cao Thiên Long giả trang thành quản gia đi ra ngoài chào đón, các trưởng lão đều rối rít quỳ sụp xuống vái lạy. Thuộc hạ tham kiến thần công thỉnh đức Quang Minh Chí Đại Thánh giáo chủ. Mời các vị huynh đệ tỷ muội đứng lên đi. Bạch Liên giáo chủ khẽ vuốt cằm, mặt vẫn phủ một làn sương lạnh, nhưng đầu mày cuối mắt đã có vẻ ấm áp hơn, nhìn về phía Cao Thiên Long nói: bản giáo chủ ra tái ngoại hoang pháp, Cao Tả Sứ ở lại trấn thủ trong giáo, xử lý các sự vụ đâu vào đấy, quả thật lao khổ công cao. Phi Thiên Ngô Vương Cao Thiên Long bên ngoài phách lối bực nào, lúc này cũng hết sức cung kính. Thánh giáo chủ khen quá lời rồi, thuộc hạ thẹn không dám nhận, giáo chủ hoang pháp ở vùng tái ngoại hẳn đã độ hóa không ít huyên để tỉ mũi cho bản giáo. Bạch Liên giáo chủ khẽ nhíu mày, nói thẳng không kiêng kỵ: lần này bản giáo chủ gãy giáo quay về, chẳng lẽ Cao Tả Sứ còn chưa biết sao? Lần trước so đấu nội kình với Uy Đức Pháp Vương, không ngờ rằng lão lừa chọc này đã luyện mật tông đại thủ ấm đến mức lô hỏa thuần thanh, bản giáo chủ nhất thời không phát giác bị chút nội thương, không thể làm gì khác hơn là vội vã về Nam. Đám trưởng lão Hồ Vân Bằng ở lại trấn thủ chỉ biết là sau khi giáo chủ từ Thảo Nguyên trở lại đi ngay tới Nam Kinh, không nghĩ tới nàng xưng thiên hạ vô địch lại thất bại dưới tay Trát Luận Kim Đỉnh tự Uy Đức Pháp Vương, trong bụng kinh ngạc không thôi, trong lòng những kẻ không phục từ trước lúc này càng thêm manh động. Cao Thiên Long lập tức có mấy phần tự đắc: ngươi chỉ là tiểu nha đầu, không phải vẫn nói thiên hạ vô địch gì đó hay sao, vì sao lần này lại gãy giáo quay về như vậy? Đương nhiên ngoài mặt lão vẫn tỏ ra vô cùng kinh hoàng, làm như hết sức tức giận. Lão lừa chọc Uy Đức dám làm như vậy, sẽ có ngày thuộc hạ đánh tới Trát Lùa Kim Đỉnh tự, khiến cho hết thảy đám lừa chọc này phải chết dưới truy hồn đoạt mệnh hóa huyết đinh. Ứng kiếp hữu sứ ngả khổ thiện nhìn Cao Thiên Long một chút, lời này tựa hồ có hơi quá phận. Thánh giáo chủ còn phải gãy giáo quay về, lão lại dám xưng có thể giết sạch Trát Luận Kim Đỉnh tự, chẳng phải là nói lão còn lợi hại hơn thánh giáo chủ hay sao? Bất quá Cao Thiên Long là bức xúc nói ra biểu lộ tấm lòng thành, ngả khổ thiện cũng không tiện nói gì. Bạch Liên giáo chủ khoát khoát tay, mày kiếm khẽ cau lại: bản giáo chủ chúng phải cửu từ đại thủ ấm mật tông của Uy Đức Pháp Vương, nội hình kia chia làm hai tầng âm dương, băng hỏa giao công tà độc vô cùng. Không thể làm gì khác hơn là chạy tới Thang Sơn Nam Kinh, mượn lực suối nước nóng nơi đó hóa giải độc tính của hai tầng băng hỏa, bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua là Cao Tả Sứ hộ tống Bạch Ngọc Liên Hoa từ miếu thờ của đường giáo chủ tới Nam Kinh, vì sao chậm chạp chưa tới, lại phát sinh chuyện gì? Thì ra hai đại thánh vật của Bạch Liên giáo là Bạch Ngọc Liên Hoa và Hỗn Độn Chi Cầu. Năm đó Hỗn Độn Chi Cầu thất lạc ở cung đình Triều Nguyên, chỉ có Bạch Ngọc Liên Hoa vẫn còn trong tay. Nhưng không có Hỗn Độn Chi Cầu phối hợp cũng chỉ có ý nghĩa tôn giáo tượng trưng, không có tác dụng gì. Đường Tái Nhi đường giáo chủ khởi binh phản minh, đánh bại một viên bá tước đô đốc, chấm giết tướng quân từ đô chỉ huy sứ trở xuống nhiều không đếm xuể, chính là nhân vật trung hưng bản giáo chỉ sau Hàn Lâm Nhi Hàn giáo chủ. Sau đó Bạch Liên giáo lén lút xây dựng thần miếu thờ phụng đường Tái Nhi ở Sơn Đông, cách nơi nàng khởi sự không xa, cũng thờ phụng Bạch Ngọc Liên Hoa trong miếu. Từ đó miếu này trở thành tổng đàn trên danh nghĩa, để cho Phụng Thánh Tả Sứ chỉ cánh giáo chủ trấn giữ trông chừng, cũng trông coi các hạng mục sự vụ trong giáo. Lần này Bạch Liên giáo chủ lấy được Hỗn Độn Chi Cầu, cũng chúng phải trưởng lực mật tông đại thủ ấm của Uy Đức Pháp Vương nơi tái ngoại. Công phu của lão lừa chọc này vô cùng tà môn, âm dương giao công, băng hỏa tà độc, may là Bạch Liên giáo chủ thần công cái thí. Lúc đầu lấy nội lực áp chế, càng về sau càng cảm thấy khó có thể chịu đựng được. Sau khi trở vào quan nội bèn đi đường tắt, từ Sơn Tây, Hà Nam chạy thẳng tới Nam Kinh trước dùng tên giả đi tìm Đại Minh thần y Lý Thời Chân bốc thuốc chữa thương, sau đó lợi dụng suối nước nóng ở Thang Sơn bức ra dư độc. Sau đó nàng bèn ra lệnh cho Sơn Đông Phụng Thánh Tả Sứ Cao Thiên Long mau đem Bạch Ngọc Liên Hoa tới, phối hợp với Hỗn Độn Chi Cầu sử dụng, tương lai đánh tới Trát Luận Kim Đỉnh tự tìm Uy Đức Pháp Vương báo mối thù một trưởng này. Không ngờ chờ ở Nam Kinh mấy ngày cũng không thấy, Bạch Liên giáo chủ nôn nóng trong lòng. Cuối cùng Sơn Đông dùng bồ câu đưa tin truyền đến tin tức vô cùng bất lợi, nàng vội vàng dẫn dắt các cao thủ ngày đêm chạy lên phía Bắc, đi tới Duyên Châu. Mới vừa gặp mặt, Bạch Liên giáo chủ quan tâm nhất vẫn là Bạch Ngọc Liên Hoa, lập tức liền truy hỏi Cao Thiên Long. Nhưng Cao Thiên Long biết tìm đâu ra. Năm đó Bạch Liên giáo chủ đêm xem thiên tượng phát hiện thiên đạo đổi rời, thiên mệnh biến ảo, có dấu hiệu thần khí dịch đỉnh. Hơn nữa người ứng vẫn sẽ xuất hiện ở đất Kinh Hồ, tương lai có rất nhiều quan hệ với Bạch Liên giáo. Dù là Bạch Ngọc Liên Hoa cũng xuất hiện cực kỳ hiếm thấy, có dấu hiệu phối hợp với chủ nhân. Cao Thiên Long liền động tâm tư, con trưởng của lão Cao Sài Vũ trời xanh tính thông minh, mặc dù võ công không cao nhưng lại rất có tài năng lãnh đạo, còn có người tinh thông xem tướng nói khí số của y biến ảo không phải là người đời có thể lường. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 713. Hỗn chiến. Cao Thiên Long liền để cho Cao Sài Vũ mang theo Bạch Ngọc Liên Hoa đi tới Kinh Hồ, lợi dụng thánh vật dẫn phát lực thiên đạo biến đổi, tương lai nói không chừng kẻ đánh Giang Sơn ngồi Long Đình chính là Cao Sài Vũ con mình. Ai ngờ triều đình triển khai lùng bắt ở Kinh Hồ, Cao Sài Vũ một đi không trở lại, bặt vô âm tín nhiều năm như vậy, ngay cả Bạch Ngọc Liên Hoa cũng không biết tung tích. Cho dù là Cao Thiên Long muốn giao Bạch Ngọc Liên Hoa ra, lão cũng không có, hộp vàng thờ phụng trong thần miếu đường Tái Nhi đã trở nên trống rỗng. Cao Thiên Long thân là phụng thánh tả sứ tuyệt đối không thể nói ra chuyện này, nếu không tội danh làm thất lạc thánh vật cũng đủ để cho lão vạn kiếp bất phục. Phải biết rằng qua bao nhiêu năm lão ỷ mình là người kỳ cựu trong giáo, cài đặt thân tín, bài trừ kẻ chống đối trong giáo, Bạch Liên giáo chủ nhìn thấy nhưng tạm thời không làm khó dễ mà thôi. Nếu hiện tại xảy ra chuyện Bạch Ngọc Liên Hoa thất lạc, giáo chủ có còn tỏ ra khách sáo với lão nữa không? Vì vậy Cao tả sứ rơi vào tình thế khó xử, bèn nhanh chóng nghĩ tới biện pháp khác. Cao Thiên Long tỏ vẻ kinh hoàng nói: Thánh giáo chủ, một thời gian trước triều đình lùng bắt cực kỳ nghiêm ngặt, chúng ta e sợ trên đường đi sẽ thất lạc Bạch Ngọc Liên Hoa, cho nên nảy sinh chủ ý để cho hội xương yêu cục thay chúng ta đưa đến Nam Kinh. Chủ ý này cũng có chút đạo lý, triều đình lùng bắt Bạch Liên giáo nghiêm ngặt, nếu như đám người Cao Thiên Long, Hồ Vân Bằng bại lộ thân phận trên đường, cả người và Bạch Ngọc Liên Hoa đều không thể thoát. Nhưng nếu để tiêu cục vận chuyển, cho dù là bị quan quân triều đình kiểm tra hàng hóa, mở hộp ra cũng chỉ thấy là một đóa hoa sen được chế bằng Bạch Ngọc trong suốt, nhìn qua không có gì khác biệt với châu báu bình thường. Sẽ tưởng là loại trang sức như châm cài đầu hoặc là đính trên mũ, chắc chắn sẽ không ngờ đây lại là thánh vật của Bạch Liên giáo. Không nghĩ tới. Quả thật không nghĩ tới hội xương tiêu cục nhận ra Hồ Huyên Đệ, lại cấu kết với triều đình, muốn lăng một mẻ lưới bắt hết chúng ta. Cao Thiên Long nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói: Cho nên chúng ta diễn tuồng cướp tiêu dọc đường, giết sạch hội xương tiêu cục khốn kiếp cấu kết với triều đình, sau đó diệt môn bọn họ ở Tế Nam Phủ. Làm như vậy để cho nhân vật giang hồ Sơn Đông thảy đều biết thánh giáo chúng ta cũng không phải dễ trêu. Nói như thế, hội xương tiêu cục là đáng chết ư? Bạch Liên giáo chủ lạnh lùng thốt, lại khe khẽ lắc đầu thở dài một tiếng. Chẳng qua là dù sao người già phụ nữ và trẻ con cũng vô tội, Cao tả sứ cần gì phải hạ sát thủ như vậy. Cao Thiên Long nghiến răng một cái: Các đời giáo chủ trước sớm có giáo huấn, đối phó địch nhân phải tàn độc, nhổ cỏ tận gốc, Nam Phủ lão ấu không chừa một người. Thôi thôi thôi. Bạch Liên giáo chủ nghe vậy cười khổ, giơ bàn tay trắng nõn ra phía trước. Thôi, nếu đã giết coi như xong đi, chẳng qua là danh tiếng ma giáo chúng ta trên đường Sơn Đông càng vang dội hơn nữa. Bạch Ngọc Liên Hoa đâu, bây giờ Cao tả sứ giao cho bản giáo chủ đi. Bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt Cao Thiên Long, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bàn tay này. Bàn tay thon thả cân đối vô cùng, da thịt hồng hào trắng mịn, móng tay không sơn mà vẫn hồng hào sáng loáng, từng ngón tay xinh đẹp động lòng người. Nhưng tất cả mọi người đều biết bàn tay này còn đáng sợ hơn cả Bách Độc Ngô công thủ của Cao Thiên Long, lấy năng lực tầng đài sen thứ 8 của Bạch Liên Triều Nhật Thần Công bức phục, vung tay lên càng lợi hại hơn cả bảo đao lợi kiếm. Ngoại trừ Trát Luận Kim Đỉnh tự uy Đức Pháp Vương từng đánh bại nàng một chiêu, dám hỏi thế gian còn có ai dám xưng địch nổi. Chuyện mà Cao Thiên Long làm, không nói đến đám tâm phúc của lão, cho dù là mấy vị ứng kiếp hữu sứ Ngạ Khổ Thiền, Thanh Dương Đường Chủ Tử Hàn Yên, Bạch Dương Đường Chủ Tiêu Vân Thiên, Hồng Dương Đường Chủ Luyện Ích Trần đi theo Bạch Liên Giáo Chủ tới đây cũng nhìn ra rõ ràng Cao Thiên Long đang ra sức thoái thác, tựa hồ cũng không cam lòng giao ra Bạch Ngọc Liên Hoa. Sau khoảnh khắc rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Mọi người không nhịn được ngấm ngầm vận công. Sau lưng Cao Thiên Long mồ toát ra hôi lạnh, lão nhìn trộm ra ngoài cửa sổ. Nếu hiện tại vì quan trường ấm Bắc Chấn Phủ Ti Cầm Y về họ Tần kia vẫn chưa phát động, sau khoảnh khắc. Cùng lúc đó, Tần Lâm bên ngoài đã sớm chuẩn bị thỏa đáng cũng núp ở phía sau một thân cây, dùng ống nhòm quan sát tình huống trang viện đối diện. Đám cầm y quan giáo cải trang thành nông phu đã lấy tú xuân đao, xế điện thương từ trong bụi cỏ trên lưng bò ra, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công tòa trang viện kia. Bạch Liên giáo chủ, Tả Hữu sứ giả, Đường chủ Tam Đường, mấy tên trưởng lão, Tần Lâm lẩm bẩm nói. Nếu như lần này đắc thủ, Bạch Liên giáo coi như hoàn toàn xong đời rồi, bất quá vận may lão tử có tốt như vậy không? Vận may của Tần ca từ trước tới nay vẫn rất tốt. Lục Viễn Chí cũng nằm ở bên cạnh, rất có tự tin đưa ra câu trả lời thay Tần Lâm. Vậy cũng tốt, Tần Lâm chậm rãi giơ tay lên, khi hắn hạ tay xuống đám cầm y quan giáo sẽ phát động tấn công toàn diện, dùng súng bắn quét một loạt. Sau đó vung tú xuân đao xông vào trang viện. Ủa, đó là cái gì? Một tên cầm y quan giáo kinh ngạc nhìn lên trời. Theo gió đông nam thổi tới, trên bầu trời có một con diều đang bị gió thổi bay tới. Con diều này có hình hoa sen màu lục, cánh hoa màu đỏ vô cùng nổi bật. Tổng cộng có 3 đoá hoa sen tươi thắm như vậy nở rộ giữa không trung. Con bà nó, chúng ta chúng mai phục rồi. Tần Lâm có phản ứng đầu tiên. Con diều này chắc chắn là Bạch Liên giáo dùng để đưa tin. Bọn họ công khai cho bay trên trời như vậy là muốn phát tin tức cho ai? Liên tưởng đến chỗ dường gì của toàn bộ vụ án, kết luận duy nhất phù hợp chính là Bạch Liên giáo cố ý lộ ra sơ hở để cho cầm y vệ tra biết cứ điểm bí mật Dương Châu của bọn họ ở chỗ này, điều khiển binh lực bao vây. Đồng thời Bạch Liên giáo lại bố trí thật nhiều binh lực ở vòng ngoài, đây là kế bỏ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sau lưng, giáng cho phe cầm y vệ một đòn chí mạng. Không trách được, thì ra là dùng chiếc hộp vàng trộm được trong tay ta làm mồi nhử. Bạch Liên giáo chủ, nàng tàn độc lắm. Ánh mắt Tần Lâm trong ốm nhòm tràn đầy vẻ u oán. Rõ ràng là như vậy, chỉ cần giao hộp vàng ô nhĩ ôn giã lực cho hội xương tiêu cuộc vận chuyển, xảy ra vụ án nhất định có thể khiến cho Tần Lâm chú ý, cuối cùng dẫn dụ hắn đến chỗ này. Không trách Tần Lâm lại tính sai lầm, cho dù là hắn nghĩ đến vỡ đầu cũng không ngờ rằng có hai chiếc hộp vàng giống nhau như đúc. Một chiếc đựng ô nhĩ ôn giã lực cũng chính là hỗn độn chi cầu, chiếc kia đựng bạch ngọc liên hoa. Bên này Tần Lâm đang kinh hoàng, bên trong trang viện Bạch Liên giáo chủ và Cao Thiên Long cũng không dễ chịu gì hơn. Diều hoa sen là tín hiệu Bạch Liên giáo sử dụng để cảnh báo tin tức bình thường vẽ một đóa hoa sen màu đỏ, cảnh báo tin khẩn cấp vẽ hai đóa, tin tệ hại tới mức chí mạng vẽ ba đóa. Diều này có ba đóa hoa sen, chứng tỏ huynh đệ tỷ muội trong giáo đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm tới cực độ. Bạch Liên giáo chủ không chỉ có biết bấy nhiêu, nàng còn biết diều hoa sen là của ai thả ra, người nọ tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Thấy diều hoa sen truyền tin dữ tới, nàng vận khởi mục lực nhìn ra ngoài cửa sổ trông về phía xa, nhất thời phát hiện đầu mối. Lúc này Cẩm Y quan giáo đã chuẩn bị lần cuối trước khi xuất kích, đã bỏ đi không ít ngụy trang. Bạch Liên giáo chủ nhìn qua lập tức kinh hãi. Cao tả sứ, chỗ này của lão đã bị đám Ân khuyển triều đình theo dõi, e rằng hôm nay chúng ta phải xông phá trùng vây. Cao Thiên Long cũng buồn bực vô cùng, quả thật là lão cố ý dẫn Tần Lâm tới nơi này, bất kể Bạch giáo chủ hay là họ Tần ai đánh chết ai cũng được. Họ Tần bị đánh chết, lão sẽ nói là Bạch Ngọc Liên Hoa ở trên người hắn, nói là hắn lấy Bạch Ngọc Liên Hoa ở hội xương tiêu cục, mình chỉ mang về một cái hộp giống. Nếu là họ Tần giết Bạch giáo chủ, hừ hừ, vậy thì dễ dàng hơn rồi, lúc ấy không cần giao ra Bạch Ngọc Liên Hoa nữa. Nhưng trong kế hoạch của lão vốn không có chuyện này. Vì sao có người trong bản giáo thả diều cảnh báo? Người này ở đâu, y có biết kế hoạch của mình hay không? Y có an bài cố ý nhắm vào mình không? Y có nói tất cả mọi chuyện cho Bạch Liên giáo chủ nghe hay không? Hiện tại trong lòng Cao Thiên Long thấp thỏm vô cùng. Lúc này cách đó năm dặm, một đứa bé trai mặc y phục bằng lụa, đầu để trọn tóc xung thiên pháo, sắc mặt đen kịt, chỉ có đôi mắt là rất sáng, đang thả diều bay lên cao theo gió xuân đưa thẳng lên trời. Trong thôn có mấy đứa bé chừng 7-8 tuổi, 10 tuổi cùng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy vị ca ca này thật là tuyệt, vừa uy phong lại thông minh. Xem thử diều của nó đẹp biết chừng nào, bình thời chúng ta không hề được chơi diều đẹp như vậy. Nhìn lại bề ngoài của nó tuy rằng có hơi đen một chút, nhưng vì sao lại anh vẫn như vậy? Ha ha, thả diều có vui không? Đứa bé trai cất tiếng oang oang hỏi đám trẻ kia. Chơi vui quá. Đám trẻ vô cùng vui sướng vỗ tay, bọn chúng là con nhà nông dân, cho dù là thả diều cũng là tự mình làm, hình chim ếm đám mây. Tự nhiên kiểu dáng rất tầm thường xấu xí, không thể nào so sánh với con diều này. Đứa bé trai này hết sức khẳng khái đưa cuộn chỉ lại cho một đứa bé gái mặc áo hoa. Đây, ngươi cầm lấy mà chơi đi. Trong mắt bé gái này lập tức lóe lên ánh sáng. Sắc mặt trở nên bừng đỏ, được các bạn cổ vũ bèn lúc túng nhận lấy cuộn chỉ. Bất quá rất nhanh nó đã quên đi vị ca ca đẹp trai hơi đen kia, bởi vì con diều mới này chơi thật là thích thú. Con diều này chẳng những có hình dáng đẹp đẽ, chỉ cũng là loại tơ hiếm có, vừa nhẹ vừa dẻo dai bền chắc, có thể giúp cho diều bay vừa cao vừa xa. Không ai chú ý tới đứa bé trai kia, thừa dịp bọn nhỏ chơi đùa vui vẻ bèn lặng lẽ rời khỏi thôn đi ra đại lộ. Nó cũng không đi trên đại lộ được bao lâu, thừa dịp không ai chú ý lại rẽ vào đường nhỏ, vòng tới vòng lui giữa những thửa ruộng bao la, khi đến một cánh rừng nhỏ bèn chui tọt vào trong đó. Đến lúc nó ra ngoài đã đổi y phục lại thành áo vải màu xanh nhạt viền hoa, tóc từ chỏm xung thiên pháo biến thành hai bím của bé gái, gương mặt đen kịt đã được lau chùi sạch sẽ trở nên trắng như tuyết, đồng tử đảo tròn lộ vẻ tinh quái vô cùng. Chính là A Sa, con nuôi của Tần Lâm, bạn của Đại Hoàng, cũng là thánh nữ Bạch Liên giáo Bạch Linh Sa. Hì hì, nhất định tên Tần Lâm kia sẽ giật mình đi. Sư phó cũng sẽ hết sức giật mình. A Sa cười hì hì đi bộ, thỉnh thoảng đá hòn sỏi dưới chân một cái. Nằm vùng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như sư phó muốn giết Tần Lâm, nó tuyệt không hy vọng đại thúc chết đi như vậy, cho nên đã từng trả giá thân thọ trọng thương giúp Tần Lâm cản một trường nhanh như chớp giật của Bạch Liên giáo chủ. Nếu Tần Lâm muốn bắt sư phó, đây là chuyện nó cũng không muốn nhìn thấy. Tần Lâm điều binh khiển tướng chuẩn bị vây bắt các cao thủ Bạch Liên giáo, cho dù là làm bí mật kín đáo tới mức nào cũng không che giấu được nội gian nằm vùng A Sa. Vì vậy nó liền hóa trang lẻn tới đây, thả diều cảnh báo bay thẳng lên trời. Sư phó muốn giết Tần Đại Thúc, Tần Đại Thúc muốn giết sư phó, giết tới giết lui vui lắm hay sao? A Sa đá đá một tảng đá dưới chân, đá lăn xuống mương bên vệ đường kêu tóm một tiếng. Ừ, nếu giữa sư phó và Tần Đại Thúc hòa khí, như vậy thì hay quá. Nhưng vì Tần Đại Thúc này chỉ đối xử tốt với Thanh Đại Tỷ Tỷ, Tử Huyên Tỷ Tỷ. Bất kể thế nào, rất nhanh A Sa cũng phấn chấn trở lại, làm mặt vừa với hai phe đang giằng co với nhau ở trang viện ngoài xa, sau đó nhảy chân sáo bỏ đi. Đúng như A Sa nghĩ, Tần Lâm kết hợp đủ loại dấu hiệu, suy đoán khả năng duy nhất chính là Bạch Liên giáo thiết kế bày bẫy dập chờ mình. Mà phe Bạch Liên giáo cũng không biết rõ rốt cuộc Cẩm Y về có tính toán thế nào. Diều cảnh báo xuất hiện đột ngột khiến cho bọn Bạch Liên giáo chủ Cao Thiên Long, Ngả Khổ Thiện đều bất ngờ. Kế sách hiện tại chỉ có xông ra đánh ra một đường máu. Mắt phượng của Bạch Liên giáo chủ lấp lóe hàn quang, ngọc thủ ở trước ngực nhấn xuống một cái, chân khí toàn thân cuồn cuộn. Cao Thiên Long đang bưng hộp vàng giống không có bạch ngọc liên hoa bên trong, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Vốn lão muốn giao hộp vàng này cho Bạch Liên giáo chủ trước khi Cẩm Y về tấn công, hiện tại nằm trong tay lão giống như củ khoai nóng bỏng tay. Nơi xa, Lục Viễn Chí lộ vẻ nóng nảy. Tần ca, Bạch Liên giáo đã đưa tin trên không trung, nhất định là ồ à tập kích, lần này chúng ta chúng mai phục rồi, lão Ngưu bảo vệ huyên chạy trước đi. Thối lắm. Ánh mắt Tần Lâm lấp lánh nhìn chằm chằm trang viện cách đó không xa. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt sặc phải bắt vua trước, bất kể Bạch Liên giáo có bao nhiêu bố trí bên ngoài cũng chỉ có bấy nhiêu cao thủ đầu não bên trong trang viện. Bỏ ngựa rình ve sầu chim sẻ ở sau lưng, bỏ ngựa chúng ta phải lấy đầu con chim sẻ kia trước. Lục Viễn Chí, Ngưu đại lực nhất tề ngẩn ra, tiếp theo liền bội phục chỗ cao minh của Tần Lâm. Tình huống bây giờ là bên trong nhất có các cao thủ Bạch Liên giáo, ở giữa là Cẩm Y quan giáo tham gia vây bắt, hẳn là vòng ngoài còn có lực lượng hùng mạnh của Bạch Liên giáo bố trí. Nếu như phá vòng vây xông ra ngoài, e rằng không có hy vọng lớn lắm. Nếu như đánh vào giữa trung tâm, chỉ cần có thể đánh tan tác đầu não của Bạch Liên giáo trước, vậy có thể phá tan độc kế của bọn họ. Tần Lâm đứng lên cầm xế điện thương nhìn trời bóp cò, tiếng súng nổ vang lê chát chúa. Lục Mập nhảy ra tựa như quả cầu thịt. Các huynh đệ lên bắt được Bạch Liên giáo chủ thưởng vạn lượng bạc, thăng quan ba cấp, bắt được sứ giả, đường chủ, trưởng lão cũng có thăng thưởng. Đám Cẩm Y quan giáo hóa trang thành nông phu rối rít nhảy ra chạy thật nhanh về phía trang viện. Tú xuân đao sáng loáng, xế điện thương như rừng. Đặt mình vào tử địa để cầu sinh, chúng ta lập tức xông ra liều mạng với Ưng Khuyển. Bạch Liên giáo chủ vận khởi 12 thành công lực, nhìn Ưng Khuyển triều đình vội vàng chạy tới, hàn ý trong mắt đại thịnh. Cao Thiên Long thấy vậy cảm giác có cái gì không đúng, kinh ngạc hỏi: Giáo chủ không có an bài bên ngoài sao? An bài gì chứ? Bạch Liên giáo chủ thầm nhủ trong lòng, chỉ có một mình A Sa làm trò chống gì được, nó có thể thả diều cảnh báo đã là làm hết sức mình. Sắc mặt Cao Thiên Long xa sầm, còn tưởng rằng giáo chủ thật sự có an bài gì, nhưng lão xoay chuyển tâm niệm lại cảm thấy kỳ quái. Không hiểu con diều kia là ai thả, nếu như là giáo chủ sai người liên lạc. Chẳng lẽ giáo chủ đã nghi ngờ lão phu, cho nên tương kế tự kế an bài trước đó. Ứng kiếp hữu sứ Ngả Khổ Thiện vung thiền trượng bóng loáng lên. Thánh giáo chủ, chúng ta xông ra trước đi thôi. Bạch Liên giáo chủ gật đầu một cái, thấy Cao Thiên Long chần chờ lại nói: Cao tả sứ, lão hộ pháp bên trái cho bản giáo chủ, Ngả hữu sứ, lão hộ pháp ở bên phải, ba người chúng ta cùng nhau xông ra ngoài, đánh cho đám Ưng Khuyển kia tơi bời hoa lá. Cao Thiên Long có tật giật mình, nghe đến đó nhất thời trong lòng giật thót, âm thầm nghĩ ngợi không hiểu tại sao giáo chủ bảo mình theo bên cạnh nàng. Theo như diều cảnh báo kia, e rằng giáo chủ đã biết trước kế sách của mình, tương kế tự kế làm ra an bài. Nếu hiện tại lâm vào hỗn chiến, nàng và ngạ khổ thiện thừa sức nhân cơ hội hạ thủ ta thần không biết dược không hay. Nghĩ tới đây, Cao Thiên Long nhất thời không rét mà run, quyết định nói gì cũng không chịu theo giáo chủ xông ra một lượt, không thể làm gì khác hơn là bẩm báo. Thánh giáo chủ, thuộc hạ thấy diều cảnh báo vốn cho là ngài đã an bài sách lược vẹn toàn. Nếu thật sự không có an bài, cần gì liều mạng với đám ung khuyển triều đình. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, tường rào trang viện bị nổ sụt 5-6 thước, nóc nhà bụi bặm rơi xuống ào ào, trong phòng mờ tối một mảnh. Bạch Liên giáo chủ theo cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài trăm trượng Tần Lâm ôm một khẩu pháo Bồ Đào Nha cỡ nhỏ, đang nhìn sang bên này cười ha hả. Bạch Liên giáo chủ khoan đi, nếm thử một pháo của lão tử. Nàng không sợ hỏa thương, nhưng hỏa pháo cũng có thể chịu được sao? Tần Lâm muốn đối phó các cao thủ Bạch Liên giáo, dĩ nhiên sớm có chuẩn bị, lúc này không để ý hết thảy liều mạng muốn đánh vào trang viện, cho nên đích thân cầm pháo Bồ Đào Nha tấn công. Cao Thiên Long thấy Bạch Liên giáo chủ còn do dự, nhân cơ hội bèn nói: có địa đạo thuộc hạ đã đào trong trang viện này, hôm nay quan quân thế lớn, chúng ta có thể theo địa đạo chạy trốn. Hừ, Tần Lâm, tên này cười thật là ghê tởm. Bạch Liên giáo chủ hậm hực nhìn Tần Lâm ngoài xa đang cầm pháo Bồ Đào Nha, thật sự rất muốn xông ra nện cho hắn một trận. Nhưng nghe tiếng súc tiếng pháo không ngừng vang lên, biết Tần Lâm ngay cả pháo Bồ Đào Nha cũng đã lấy ra, sợ rằng lần này không phải võ công cao cường là có thể đối phó được. Rốt cuộc Bạch Liên giáo chủ gật đầu một cái chui vào địa đạo. Cao Thiên Long cầm cái hộp không, chợt linh cơ thoáng động. Thuộc hạ ở lại đoạn hậu, không được để cho Bạch Liên giáo chủ chạy thoát. Bốn phương tám hướng tiếng súc tiếng pháo càng rộ lên liên tục, không biết bao nhiêu cẩm y quan giáo chen chúc tới. Tần Lâm cũng bỏ pháo Bồ Đào Nha xuống rất nhanh, cầm xế điện thương xông lên đầu. Chợt Cao Thiên Long nhảy lên nóc phòng, hướng về phía dưới gọi to: Tần lão ma, không phải ngươi muốn đoạt thánh vật của bản giáo sao? Cho ngươi. Một đạo kim quang bay về phía Tần Lâm. Bảo vệ Tần thiếu bảo. Thấy kim quang bay về phía Tần Lâm, lập tức có mấy tên cầm y quan giáo nhảy ra ngăn cản trước người hắn trùng trùng điệp điệp. Tần Lâm lại nhận ra đó chính là hộp vàng đựng ô nhĩ ôn giá lực, lập tức lắc mình sơ xế điện thương lên bắn ra một phát. Cao Thiên Long ném hộp vàng xong, đang đắc ý vì kế di họa Giang Đông này của mình vô cùng sáng suốt, không phòng bị Tần Lâm giơ súng bắn, suýt chút nữa bị trúng đạn. Cũng may lão xưng Phi Thiên Ngô Vương, khinh công bách túc thần hành cực kỳ vượng dị, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc bèn lui về phía sau lộn một vòng, thân thể cao gầy uốn éo như một con rít dài. Vèo! Đạn bay sát qua bên tai Cao Thiên Long cả kinh toát mồ hôi lạnh toàn thân, mắt thấy càng nhiều xế điện thương hơn đang nhắm vào mình, một khẩu pháo Bồ Đào Nha đen ngòm cũng quay lại, lão vội vàng thi triển khinh công bách túc thần hành, dùng cả tay chân lăn một vòng, nhìn như chật vật không chịu nổi, thật ra tốc độ cực nhanh, tay chân để lại từng đạo tàn ảnh chẳng khác nào con rết trăm chân, thân thể rán sát xài nhà lủi trốn. Một loạt súng pháo vang lên ầm ầm, ánh lửa chớp lóe, mảng nóc nhà nơi Cao Thiên Long vừa lủi trốn kia bị bắn tan tác, nhưng thân hình giống như con rít của lão đã treo ngược ngoài mái hiên, không bị thương một sợi tóc nào. Sau đó lão nhìn Tần Lâm cười lên một tiếng quái dị, biến mất sâu trong trang viện. Trời ơi, chẳng lẽ lão này là con rết thành tinh sao? Lục Viễn Chí xách một khẩu xế điện thương vẫn còn toát ra khói trắng, trên mặt mập lộ vẻ buồn bực. Tần Lâm khẽ mỉm cười: vậy chúng ta phải lấy một con gà trống để khắc chế lão. Đám cầm y quan giáo chen chúc ùa vào chiếm lính cả tòa trang viện rất nhanh, dưới tình huống không gặp phải bất kỳ chống cự, bên trong đã không còn bóng một tên địch nào. Sau khi trải qua tìm tòi phát hiện lối vào địa đạo ở sau lưng phòng khách trang viện, không cần phải nói, đầu não Bạch Liên giáo đã sớm chạy trốn theo địa đạo, vào lúc này sợ rằng không đuổi kịp. Tiếng vó ngựa rầm rập chợt vang lên ngoài xa, Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí đều lộ vẻ khẩn trương. Trước đó đã xuất hiện diều đưa tin của Bạch Liên giáo bên ngoài, chẳng lẽ đây chính là mai phục do bọn họ bày ra. Đến khi nhìn thấy Nhật Nguyệt Kỳ và Uyên Ương Chiến Y Đại Minh quen thuộc, lúc này mọi người mới định thần. Người tới không ai xa lạ chính là binh mã thành vệ quân trú đóng ở Dương Châu Thành, trông cậy vào vệ sở binh bản địa giữ bí mật không khác nào chuyện hoang đường, cho nên Tần Lâm chỉ báo cho một mình vệ chỉ huy sứ biết, bảo y lấy danh nghĩa thao luyện để tập trung binh sĩ. Đây là vệ chỉ huy sứ ở vệ sở nghe thấy tiếng súng ầm ầm mới miễn cưỡng điểm ra 500 binh sĩ tới đây tăng viện. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 714. Xử theo chính pháp đáng thương thay, Hồng Vũ gia Chu Nguyên Chương định chế dưới quyền một vệ có 5 thiên hộ sở, phải có 5.600 binh lính. Nhưng tới hiện tại lớp già yếu lớp trốn chạy, đường đường chính tam phẩm chỉ huy sứ trông coi thành vệ quân, binh quyền có thể điều động dưới tay đếm đi đếm lại cũng chỉ còn chừng 500 mạng. Bạch Liên giáo chủ và các cao thủ chạy trốn sạch sẽ, nhưng Cẩm Y Vệ cũng không có chúng mai phục của địch nhân. Mặc dù vệ sở binh đã mục nát, nhưng dù sao 500 người này cũng là quân đội biên chế chính quy, cung mạnh nỏ cứng, trường thương đại kích, không phải là chúng cao thủ giang hồ Bạch Liên giáo có thể dễ dàng đụng tới. Cho dù là bên ngoài còn có mai phục, chúng Cẩm Y quan giáo cùng thành vệ quân hội hợp lại với nhau cũng không sợ hãi. Chỉ huy sứ thành vệ quân thấy Tần Lâm lập tức dập đầu ra mắt, miệng xưng thuộc hạ, khâm sai đại thần Tần Thiếu Bảo thuận miệng đáp qua loa đôi câu, trong lòng y đã tràn đầy vui mừng. Tần Lâm cũng không quá thất vọng, dù sao Ô Nhĩ Ôn Giá Lực đã trở lại tay bình. Mặc dù không biết tác dụng của món đồ chơi này, nhưng Bạch Liên giáo chủ đã coi trọng như vậy hẳn là có chỗ kỳ dị, huống chi còn là của hồi môn của Từ Tân Di. Ôi, cảm giác cầm vàng trong tay thật là hay quá. Tần Lâm nhịp nhịp hộp vàng trong tay, cảm giác nặng nặng rất thích, không khỏi cười cợt. Bạch Liên giáo ngoài mạnh trong yếu, không ngờ rằng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lại xử yêu số kim thiền thoát xác như vậy. Phải nói dù là bản khâm sai đã lấy lại được Ô Nhĩ Ôn Giá Lực cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi. Ê, không đúng. Sắc mặt Tần Lâm chợt thay đổi, nếu thù oán giữa hai bên cũng không phải là vì Ô Nhĩ Ôn Giá Lực này mà kết nên, vì sao Bạch Liên giáo bỏ lại hộp vàng? Hắn đi tới chỗ tĩnh lặng, mở hộp vàng ra xem thử, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Bạch Liên giáo chủ, trả bảo bối lại cho bản quan. Trên bờ sông nhỏ bên ngoài vòng vây, chợt bụi lau sậy có động, Bạch Liên giáo chủ, Ngả Khổ Thiền, Tam Đường chủ, các trưởng lão trước sau chui ra. Bọn họ chờ một lúc, Cao Thiên Long Đoạn Hậu mới chui ra ngoài. Thánh giáo chủ, các vị huynh đệ tỷ muội không cần lo lắng, ta đã đánh sập địa đạo, đám ưng khuyển triều đình sẽ không thể nào đuổi tới. Cao Thiên Long chấn định nói, thình lình thần sắc lão trở nên buồn bã, quỳ gối xuống đất. Thánh giáo chủ, thuộc hạ phạm vào sai lầm lớn, cầu xin ngài trị tội theo giáo quy. Mới vừa rồi Cao Thiên Long tự nguyện ở lại Đoạn Hậu, biểu hiện anh dũng ai ai cũng thấy, lúc này thấy lão đột nhiên quỳ xuống đất xin tội, mọi người đều cảm thấy không đành lòng. Ánh mắt Bạch Liên giáo chủ đảo qua, thần công nàng đạt tới đại thành, anh hoa nổi liếm, đây mới thật sự là mắt thần như điện, nhất thời biết hộp vàng đựng bạch ngọc liên hoa đã không có ở trên người Cao Thiên Long. Mặc dù thánh vật bản giáo quý trọng, nhưng thiên mệnh đã định thánh vật quy chủ, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại tay bản giáo chủ. Bạch Liên giáo chủ lạnh nhạt nói. Sắc mặt Cao Thiên Long tái xanh, đưa ra năm ngón tay, móng tay màu xanh biếc phản chiếu dưới ánh mặt trời có vẻ rực rỡ, trầm giọng nói: "Lúc ấy thuộc hạ vạn bất đắc dĩ, vốn phải lấy tính mạng mình bảo vệ thánh vật mới phải, nhưng cần giữ lại tính mạng để ngăn chặn truy binh, che chở thánh giáo chủ và huynh đệ tỷ muội trong giáo rời đi, chỉ đành phải vứt bỏ thánh vật, ngăn cản Tần lão ma tranh thủ chút thời gian. Nhưng không thể vi phạm giáo quy thánh giáo thuộc hạ. Dứt lời năm ngón tay tay phải cao thiên long chộp mạnh vào vai trái mình, móng tay xanh biếc lói lên vô cùng ghê sợn. Cao tả sứ cần gì như vậy, bản giáo chủ thứ cho lão vô tội. Mày kiếm bạch liên giáo chủ khẽ cau, đưa tay chộp hờ một cái, một đòn cao thiên long dùng hết toàn lực lập tức bị ngăn lại giữa không trung không đánh xuống tiếp được nữa. Cao thiên long giật mình kinh hãi, mới vừa rồi lão diễn trò diễn cho trọn tuồng, lại âm thầm muốn so đấu. Không ngờ rằng một chảo này của mình dùng 10 thành công lực, giáo chủ vẫn dễ dàng phong ấn. Bạch liên triều nhật thần công tầng thứ 8 quả nhiên lợi hại. Bạch liên giáo chủ cũng dùng 8 thành công lực mới ngăn lại được, càng thêm tin tưởng cao thiên long thành tâm, cho nên không nghi ngờ nữa. Tần Lâm, dám cướp bạch ngọc liên hoa của bản giáo chủ, hừ hừ. Bạch liên giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt băng hàn chớp động ngọn lửa, năm ngón tay thon dài nắm chặt. Bạch ngọc liên hoa, bản giáo chủ nhất quyết phải đoạt lại. Tần Lâm, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của bản giáo chủ. Khù khù. A Sa đang nhảy chân sáo tới cửa thành chợt cảm thấy trong lòng sao xuyến. Ủa, vì sao lại có linh cảm không lành như vậy? Hôm nay mình không làm sai chuyện này kia mà. Cho dù là A Sa thông minh tinh quái hơn nữa cũng không ngờ rằng bởi vì nó phá hoại từ bên trong kế hoạch của Tần Lâm, Cao Thiên Long, Bạch Liên giáo chủ đều đi lệch khỏi quỹ đạo tính toán từ trước. Hiện tại Tần Lâm muốn tìm Bạch Liên giáo chủ đoạt lại ô nhĩ ôn giá lực, Bạch Liên giáo chủ muốn tìm Tần Lâm đòi lại Bạch Ngọc Liên Hoa. Tần Lâm phái cầm y hiệu ấy xuống địa đạo, phát hiện đoạn giữa bị sập không có cách nào tiến tới. Lại phái thám báo chạy tới chỗ xuất hiện con diều hình hoa sen đỏ tra xét, chỉ nhìn thấy một đám trẻ đang thả diều, hỏi thì chúng nói là do một vị ca ca mặt đen đó. Đầu mối đến đây bị cắt đứt hoàn toàn, Tần Lâm không có biện pháp tiếp tục tra xét nữa, không thể làm gì khác hơn là kết án trên những chứng cứ đã có được. Vụ án hồi xương tiêu cục bị diệt môn đương nhiên lại là một tội ác đẫm máu nữa của Bạch Liên giáo. Quan phủ ra bảng văn treo giải thưởng truy nã hai tên Cao Thiên Long, Hồ Ngốc từ trên cả hai đường thủy bộ, truy phong tất cả người của hội xương tiêu cục từ cục chủ trở xuống là nghĩa dân đại minh. Hòa thượng chạy được miếu không chạy được, Cao Thiên Long, Hồ Ngốc từ chạy rồi còn có đám tham quan tuân trường phong. Nghiêm chỉnh mà nói thật ra thì đám tuân trường phong cũng sống như vụ án Chu Đức Hưng, là án do vụ hội xương tiêu cục dẫn tới. Tần Lâm cũng không ngại vất vả ôm đồm giải quyết hết thảy. Tuân trường phong xuất thân tiến sĩ có chỗ dựa trong kinh. Lão bị nhốt trong ngục của bản phủ, ngục tốt cũng tỏ ra hết sức khách sáo với vị cấp trên tiền nhiệm này, không dám vô lễ. Tiến sĩ lão gia ở trong quan trường Đại Minh toàn là nhân vật tai to mặt lớn, ai mà biết được lão có thể sống lại từ đống tro tàn hay không. Hôm ấy Tuân Trường Phong ngồi trong phòng giam rộng rãi nhất, trước mặt bày một cái bàn nhỏ, trên đó có mấy miếng đậu hủ khô, đậu phộng rang, tương thịt bò, một bầu trúc diệp thanh, tự rót tự uống cũng có thể giải sầu. Tang sư gia, theo ngươi lần này bản quan sẽ bị lưu đày 3.000 dặm đến Quỳnh Châu làm điếu ông, hay sẽ bị cách chức, vĩnh viễn không được tái bổ nhiệm? Tuân Trường Phong cười khổ, đưa chén rượu qua chấn xong cho Tang sư gia ở phòng giam kế bên. Tang sư gia lúc túng nhận lấy chén rượu. Đông ông là xuất thân lưỡng bảng, môn sinh thiên tử đường đường chính chính, cho dù là trong quá trình nhậm chức có chút sơ suất, tối đa cũng chỉ xuống cấp điều dụng, hoặc là cách chức hồi hương. Chờ vài năm sau sự việc êm xuôi, nhất định sẽ được bảo cử phục chức. Ha ha ha! Tuân Trường Phong cười rất là đắc ý, đặt chén rượu xuống bàn thật mạnh. Tuy rằng bề ngoài lão trói gà không chặt, nhưng quan văn triều Đại Minh còn hung hăng hơn cả võ tướng.

là ngày hôm qua đột nhiên bị cảm. Thì ra là như vậy. Lý Thái Hậu thở phào nhẹ nhõm, thấy bề ngoài người này trắng trẻo anh tuấn như cây ngọc trước gió, nhất thời vô cùng mãn ý hài lòng, gật đầu một cái. Chính là vị lương công tử này. Bên này Lý Thái Hậu chọn phò mã, bên kia đã cho truyền đòi trưởng công chúa Chu Nghiêu đến từ Ninh Cung gặp mặt mẫu hậu. Đây là quy củ bất thành văn trong cung. Công chúa nhờ chuyện này có thể gặp mặt phò mã dọc đường, không tới nỗi tới ngày cứ vẫn không biết mặt mũi trưởng phu mình tròn méo ra sao. Chúng cung nữ, ma ma tiền hô hậu ủng Chu Nghiêu anh đi về phía Tử Ninh Cung. Dọc trên đường đi cả bọn xíu xít thi nhau chúc mừng trưởng tôn chúa, trong ánh mắt ai nấy ngập tràn vẻ hâm mộ và mơ ước. Rất nhanh trưởng tôn chúa sẽ có phong hiệu chính thức, thân phận cao quý, ban thưởng phong phú, cưới gả hoàng gia nghi thức xình sang, phò mã tài hoa tuấn tú. Hết thảy những chuyện này khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Duy chỉ có bản thân Chu Nghiêu anh tựa hồ không có một chút giác ngộ bản thân mình là nhân vật chính trong chuyện này. Nàng cúi đầu đi thơ thẩn như người mất hồn, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Thật là kỳ quái, trong thời khắc quyết định đại sự cả đời mình, không ở trong lòng trưởng tôn chúa không có chút suy nghĩ nào về phò mã ra tương lai, bởi vì hình bóng một người khác đã hoàn toàn chiếm trọn con tim nàng. Người mà mỗi lần nhắc tới tên đều khiến cho nàng mặt đỏ tới mang tai, lần bù gặp mặt đã đụng ngã nàng tựa như nổi điên, từ đó đã xông phá phòng tuyến con tim vô cùng kín đáo của thiếu nữ. Bốn món bảo vật cầm kỳ thư họa bị Phùng Bảo cướp đi là nhờ hắn lấy lại một cách khó tin. Hoàng đế huyên trưởng ban cho hắn tắm rửa nơi thiên điện, thế nhưng bị nàng ngẫu nhiên đập phải. Hắn sắt tay nàng đi qua trận voi, khiến cho nàng bị dọa sợ đến cơ hồ ngất đi. Sau đó trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc kéo nàng trở lại lưng voi an toàn. Cung nữ Lữ Hoa Quế tình như tỷ muội bị giết oan, là hắn bắt được Bạch Liên Yêu Phỉ Tôn Hoài Nhân ẩn núp trong cung, dạy dỗ hoàng tẩu vương nương nương vô cùng kiêu ngạo một trận. Đối với một thiếu nữ tuổi vừa 16, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trong trái tim của nàng làm sao còn có thể chứa được hình bóng người khác. Dung ma ma ở bên cạnh nhìn ra mấy phần đầu mối, cố ý giả bộ nặng ra khuôn mặt vui mừng hớn hở tươi cười nói: công chúa, lần này Thái Hậu đích thân lựa chọn phò mã cho nàng, ba vị nhân tuyển toàn là thanh niên tài tuấn, nhân tài phẩm mạo 12 phần đầy đủ, hơn nữa hâm mộ trưởng công chúa đã lâu. Hâm mộ đã lâu ư? Chu Nghiêu anh khẽ cau mày, lẩm bẩm nói: ngay cả mặt mũi trước đây chưa từng thấy qua, làm sao có thể hâm mộ? Dung ma ma vội vàng giải thích: bọn họ nghe nói trưởng công chúa ôn nhu hiền thục, thanh lệ động lòng người, cho nên mới khuyên tâm yêu mến. Trưởng công chúa, xin nàng hãy nghe lão thân nói, lần này trong ba vị nhân tuyển phò mã có một vị lương công tử đặc biệt ưu tú, xuất khẩu thành chương có thể nói là văn khúc tinh quân dáng phàm, khí vũ hiên ngang, cho dù là Phan An cũng không bằng được. Ai thèm gả cho y chứ? Chu Nghiêu anh cúi đầu buồn bực lẩm bẩm. Dung ma ma nhất thời giận dữ, mắt khẽ nhích lên, khóe miệng trễ xuống, bày ra dáng vẻ cay nghiệt đang định phát